Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236. Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Từ Hạo Thiên liếc mắt nhìn thoáng qua Từ Thành Long, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Từ gia đã bảo thủ rất lâu, ưu việt sinh hoạt để bọn hắn đã mất đi tới phương hướng. Bất quá, để cho Từ gia may mắn chính là bọn hắn còn có ta. Ta sẽ mang Từ gia đi về phía huy hoàng, đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh cao nhất. Hệ thống, ta hiện tại hết thảy chắc có 4 cái triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội đi. Đêm rất khuya, Từ Hạo Thiên một đoàn người tại đế quốc vì người dự thi chuẩn bị chỗ ở. Tới một cái đại liên hoan, một là chúc mừng cái thứ nhất xuất hiện, đoạt được thứ nhất, đệ nhị thuận tiện hoan nghênh hôm nay tới tìm nơi nương tựa hắn 2 tên siêu cấp cường giả. Liên hoan thời gian sử dụng 4 canh giờ, chẳng những Từ Hạo Thiên cảm thấy thống khoái vô cùng, ngay cả mới dung nhập vào Ngô Cương, Dương Chí đều có một loại tìm được kết cục cảm giác. Sau đó, Từ Hạo Thiên liền một thân một mình đi vào vì hắn chuẩn bị trong phòng ngủ. Bắt đầu cùng hệ thống chuyện trò. Đúng vậy, chủ ký sinh hiện tại tổng tích toàn 2 lần ngẫu nhiên triệu hoán cơ hội. 2 lần chỉ định tính triệu hoán cơ hội, còn có 2 lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Cơ hội cũng không ít. Vậy trước tiên đến ngẫu nhiên triệu hoán đi. Từ Hạo Thiên đi qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định đem ngẫu nhiên triệu hoán dùng trước rơi. Căn cứ kinh nghiệm, bình thường ngẫu nhiên triệu hoán mà đến cường giả đều không hết như ý. Đem dùng trước rơi, để tránh sau cùng tâm lý thất vọng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Dương Tiễn đến từ nhị chúng bảo quyền. Ta sao, ngẫu nhiên triệu hoán lại còn có thể triệu hoán đến như thế nhân vật nghịch thiên. Vận khí này nhất định không có người nào. Từ Hạo Thiên nhất định cao hứng chết rồi. Phải biết nhị lang thần Dương Tiễn thế nhưng là rất nhiều người trong nước trong suy nghĩ chính. Cống anh hùng. Mình có thể có được như thế đỉnh thiên lập địa anh hùng để cho hắn có một loại cảm giác tự hào. Dương Tiễn, tên đầy đủ anh liệt chiêu huệ thanh nguyên diệu đạo thoa trạch hưng tế nhị chúng hiển thánh chân. Quân, bình thường bị coi như trong truyền thuyết nhị lang thần danh tự. Là thần tiên cùng phàm nhân kết hợp mà sống, lực lớn vô cùng, pháp thuật vô biên. Là hoa hạ dân gian thần linh tín ngưỡng hệ thống bên trong một vị ảnh hưởng sâu xa. Lưu truyền rộng rãi đạo giáo thần trích. Ở China có thể nói là cái nhà dụ hộ hiểu thần thoại nhân vật. Nhiều loại tông giáo điển tịch, thần thoại truyền thuyết, hí kịch văn học cùng thần ma đều từng xuất hiện hắn uy vũ dũng mãnh. Trảm yêu trừ quái thân ảnh, Tây Du Ký, nhị chúng bảo quyền. Phong thần diễn nghĩa bên trong Dương Tiễn đều là con trai độc nhất. Dân gian có nhị lang miếu cung phụng, sư tòng ngọc đỉnh chân nhân, thông hiểu bát cửu huyền công, khuyết đình có con mắt thứ 3, thiên nhãn, khả biện đừng yêu ma quỷ quái, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, võ công vô song, tọa hạ có thần chó hao thiên khuyển, nghịch thiên ưng, hệ thống. Đem nhị lang người thuộc tính mô bản điều ra, để cho ta nhìn xem. Dương Tiễn, đến từ nhị chúng bảo quyển biệt xưng, nhị lang thần chủng tộc, nhân tộc pháp bảo, tam tiêm lưỡng nhận đao, thiên nhãn thông công pháp, bát cửu huyền công sư tòng, ngọc đỉnh chân nhân đẳng cấp, thánh cấp cảnh thất phẩm độ trung thành, 79/100, cái gì? Thánh cấp cảnh thất phẩm. Đây không phải muốn nghịch thiên sao? Ghê gớm a, không được, nhị chúng một khi tiến đến, ta nhất định phải đem tuyết tàng dâng lên. Đây chính là mình một cái kỳ binh. Trong đế đô ngọa hổ tàng long, nhị lang đến có thể cho mình ăn một khỏa định tâm hoàn. Từ Hạo Thiên vẫn có một loại lo lắng, dù sao Huyền Vũ đế quốc là một cái siêu cấp thế lực. ở chỗ này Ngoạn Long Tàng Hổ rất nhiều không muốn người biết thế lực mình tại như thế nào, nghiêu bước cũng không sánh nổi những cái kia có uy tín tông môn thế lực. Thánh cấp cảnh đối với Thiên Huyền Quốc loại kia tiểu địa phương tới nói rất nghiêu bước. Nhưng là đặt ở cái này đế đô tuy nhiên cũng là một phương cường giả. Nhưng xác thực chẳng phải hiếm có. Trong tay mình bây giờ có 3 tên thánh cấp cảnh cường giả. Ở nơi này đế đô bên trong đi ngang đều không có vấn đề gì. Hệ thống tiếp tục ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.